Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1088 Trung hồn về quê cũ. Giải Lữ Sâm như thế vừa hỏi, vốn là ở gõ Hoắc Hâm Bao không có thành ý, như thế lưu trữ hộ khẩu tiến đến quy phục sợ không phải hoàng cái hàng Tào không có hảo tâm. Lại không nghĩ rằng được đến như vậy một cái không chỗ phản bác đáp án. Đạm đạm cười, nàng đem nói đến càng trắng ra một ít, nghe nói lệnh tôn ở Long Ẩn giới làm ra không ít danh tác. Cuối cùng lại bị coi như phản đồ giống nhau bức tử. Nhưng mà vì đến lại tất cả đều là cứu thế đâu, ngươi không hiểu, Hoắc Hâm Bao người chết gương mặt. Thượng gợn sóng bất kinh, phảng phất biến trở về từ trước kia hô mưa gọi gió thong dong không phá thế tử ra. Nam nhân kia đối ta cũng không tốt. Ta cũng không phải cái loại này hiểu được cảm ơn người. Càng không có thế hắn báo thù ý tứ. Hắn cứu thế diệt thế. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Vậy ngươi tới tìm ta mục đích là. Giải Lữ Sâm có chút hoang mang. Nàng thích phức tạp khoa học vấn đề. Đối với bộ bộ kinh tâm chiến lược bố cục cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là lại tương đương khổ tay với ứng phó nhân tâm. Nghiêm khắc tới nói các nàng như vậy dị loại. Muốn lý giải người bình thường vốn chính là khó càng thêm khó sự tình. Khúc Vân có thể ở cái này lĩnh vực đăng phong tạo cực. Hoàn toàn chính là quái già trung kỳ ba, bởi vì ta ái nàng. Ta Vân Nhi, chính là ngươi trong miệng âm nhạc ra, Hoắc Hâm Bao cười đến càng thêm dữ tợn. Cho nên, cần thiết muốn từ ta tới hủy diệt nàng, hảo đi. Xem ngươi ánh mắt hoàn toàn là đem ta trở thành không thể nói lý kẻ điên. Như vậy đổi một loại cách nói, một vị trong lòng ái nữ từ trước mặt mặt mũi quét xác nam nhân muốn tìm về một ít thể diện. Người khả năng lý giải, này không phải càng lệnh người khó hiểu sao uy, Giải Lữ Sâm khóe miệng trừ động, bất quá nàng cũng không tính toán cùng một cái kẻ điên rồi dám như thế nào điên cuồng vấn đề. Vô luận hắn là thật điên vẫn là ở dùng quá mức xuất sắc kỹ thuật diễn che giấu cái gì không thể cho. Ai biết bí mật, vì thế thống soái tiểu thư quyết định lại đổi mới một cái đột phá khẩu đặt câu hỏi. Căn cứ trong tay ta tình báo, từ ngươi ở Vân Thường chi loạn cuối cùng đột nhiên biến mất đến xuất hiện ở thần quốc lãnh thổ bên. Trong trải qua gần một năm thời gian, cái này làm cho ta rất tò mò. Tạm thời tới nói một chút ngươi sau khi biến mất trải qua đi, nếu lúc này đây còn bị hắn dùng không? Chút nào thực tế rồi lại làm người vô pháp phản bác lý do qua loa lấy lệ qua đi. Như vậy Giải Lữ Sâm liền phải nghiêm túc suy xét một chút đem trước mắt này không sai biệt lắm đã. Là nửa câu thi thể người ném về địa lao làm hắn hoàn toàn hư thối ở bên trong. Ngược lại đem cái kia làm người nắm lấy không ra choai choai nam hài dẫn tới, không biết Hoắc Hâm Bao. Hay không nhìn ra tới thống soái tiểu thư quyết tâm. Hắn liếc liếc mắt một cái bị một đôi chân ngọc lười biếng đắp vải trang đầu. Lần này thái độ khác thường mà thập phần nghiêm túc giải thích lên. Ngài hẳn là biết ta phụ thân thân phận, ở giết chết kim mặt thần sử lúc sau. Hắn tiếp xúc tới rồi sứ đồ tổ chức hết thảy chân tướng, không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Hắn đã chết thấu, rất nhiều hắn sở tìm kiếm đến sự tình, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không lại có người biết. Ta tưởng, có lẽ đúng là bởi vì những cái đó bị mang tiến phần mộ chung bí mật làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì tuyệt vọng, hắn đem chính mình biết được rất nhiều bí mật ghi tạc bút ký thượng để lại cho âm nhạc ra. Nhưng hắn bản thân có lẽ sẽ bị tuyệt vọng đánh bại. Nhưng hắn dã tâm lại là vĩnh vô chừng mực, bởi vậy, ta được đến mặt khác một bộ phận nàng không có nhìn đến nội dung, trong đó liền bao hàm cái kia hoàn. Chỉnh thế giới tồn tại, cái kia trước sau giấu ở Long Ẩn giới bên trong, cũng không hiện ra diện tích rộng lớn vũ trụ, bao gồm mở ra nó cùng trình độ nhất định thượng ảnh hưởng nó phương pháp. Cũng bao hàm nó lịch sử cùng sâu xa. Một năm thời gian, ta chỉ ở làm hai việc, tinh tế phẩm vị cừu hận ngọt lành, cùng với học tập nắm giữ về thế giới này phương pháp nàng quá cường. Cao cao tại thượng, nhìn lên mà vô pháp nhìn thấy, nếu ta muốn chứng minh chính mình có thể thắng qua nàng chẳng sợ một lần. chỉ sợ chỉ có thanh toán sân khấu. Chỉ có mượn dùng này vượt qua nàng đoán trước cùng lý giải vũ trụ. Chỉ có từ bỏ tôn nghiêm cùng ta tự thân sở có được hết thảy cùng nàng cường đại địch nhân liên thủ. Thậm chí thần phục, mới có khả năng đạt thành kia rộng lớn mục đích nếu ngài còn ở băn khoăn vì cái gì phụ thân ta sẽ được đến này đó bí ẩn cổ đại tri thức nhưng thật ra có thể yên tâm. Mấy thứ này, toàn bộ đều là sứ đồ thần đàn thượng sở tôn thờ tồn tại nhóm vì đạt thành chính mình diệt thế mục. Đích ở cuối cùng thời khắc giáo huấn cho hắn, ta biết ở ngài trong mắt sứ đồ có lẽ mới là so âm nhạc. Ra càng thêm lệnh người cừu hận địch nhân, nhưng là ta tưởng ngài nhất định sẽ không để ý dùng địch nhân vũ khí tới chiến thắng địch nhân. Đúng không? Giải Lữ Sâm một đôi thâm thúy mà khó có thể cân nhắc con ngươi gắt gao nhìn chăm chú trước mắt. Điên cuồng mà khó có thể thuyết phục cuồng đồ. Thật lâu sau, cũng không biết nàng nhìn thấu cái gì. Cuối cùng dùng lạnh như băng thanh âm hỏi. Ân, ngươi nói đều có thể tiếp thu. Nhưng là có một chút ta trước sau không thể lý giải. Nếu ngươi thật sự có tâm đối phó Long ẩn giới, vì cái gì cố tình muốn chỉnh ra một cái thế giới hoành ngăn ở hai đại vũ trụ chi gian? Ngươi không biết này ngược lại quấy rầy ta bên này tiến công kế hoạch sao? Nói thật, đến bây giờ nàng cũng vô pháp hoàn toàn tin tưởng trống rỗng xuất hiện cái thứ ba thế giới cùng âm. Nhạc gia toàn vô quan hệ. Kia đồ vật thật sự quá mức khó giải quyết, lại nghĩ như thế nào cũng khó có thể lý giải vì mình phương trợ lực A, Hoắc Hâm Bao trên mặt biểu tình. Lại là càng thêm dữ tợn, hắn lộ ra không biết cái gì nguyên nhân dần dần trở nên sắc bén một ngụm hàm răng. Cấp ra một cái làm Giải Lữ Sâm hoàn toàn từ bỏ dùng lý trí tự hỏi hắn hành vi đáp án. Ta ái nàng thật lâu, nàng lại đem chính mình hết thảy cho một người khác. Một nữ nhân, xin hỏi, ở như thế tài hoa hơn người, mỹ diễm tuyệt luân, cơ quan tính tẫn con người toàn vẹn trước mặt, như ta như vậy hèn mọn, bình phàm, vô lực tồn tại, muốn như thế nào mới có thể đem chính mình vĩnh viễn minh khắc ở nàng trong lòng đâu. Ngoặc kép, Hoắc Hâm Bao chung quy là mang theo làm hắn vừa lòng đáp án từ trong phòng biến mất. Mà giờ phút này Giải Lữ Sâm cũng đồng dạng treo lên người thắng khuôn mặt. Hài hước mà nhìn về phía vật chứa đầu. Xem, chân chính địch nhân rốt cuộc kìm nén không được. Tựa như ta nói rồi. Chỉ cần không đạt được gì, âm nhạc gia tiểu thư liền sẽ đem hết thảy đẩy hướng ta muốn nhìn đến phương hướng, lạnh băng máy. Móc hợp thành âm nghe dường như không có cảm tình từ loa phát thanh trung vang lên. Ngươi bị chúng ta thế giới cùng nhân dân tuyển ra tới vì bọn họ mưu cầu một con đường sống. Mà ngươi lại cố ý dùng chôn vùi bọn họ đi ích kỷ mà mưu cầu nhằm vào ta chủ báo thù. Thế giới cùng nhân dân, đây là các ngươi này đó bán đứng linh hồn ra hỏa cũng xứng treo ở bên miệng. Ta rất tò mò Long ẩn giới kim mặt sẽ khuyên như thế nào phục hắn tín đồ thản nhiên phụng hiến người. Nhà sinh mệnh, Giải Lữ Sâm nghiền ngẫm mà duỗi cái lười eo. Sau đó tựa hồ đối đầu mất đi hứng thú, ngược lại đem ánh mắt đầu hướng kính thiên văn kính quang lọc thượng. Thật đáng tiếc, ta chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ bọn họ, ở này vị mưu này chính. Bất luận cái gì có trợ giúp thần quốc sinh tồn khả năng ta đều sẽ không bỏ qua. Tỷ như vừa mới liền còn có điều thú vị tin tức truyền đến. Rừng rậm đô thị trung truyền thống nắm giữ có thánh đường vị trí người ở một hồi có thể chứng kiến. Ma ta thần lực chiến đấu sau mất tích như thế nào? Người sóng điện não biểu hiện ra khẩn trương. Xem ra đại thánh đường nhập khẩu liền ở nơi đó đi. Đừng lo lắng, thánh điện kỵ sĩ đoàn đã chạy tới nơi. Vô luận thực nhị tiểu lão thử là các ngươi thủ hạ tàn binh bại tướng vẫn là Long ẩn giới bên kia âm. Thầm làm ra cái gì tên tuổi, chỉ sợ đều không có cơ hội phiên khởi mấy đóa bọt sóng. Hết chương.